Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, phần 140. Chương 81. Cuồng họ Ahiroko vọt vào trong phòng. Trong phòng nơi nơi đều là yên cùng hòa. Mộc chế phòng ốc sớm bị hoàn toàn bậc lửa. Phòng ốc rất nhiều kết cấu cũng suy sụp xuống dưới, vô tình ngọn lửa liếm láp Heracles thân hình. Ý đồ đem hắn hoàn toàn cắn nuốt, nhưng là đã hoàn toàn thoát khỏi phàm nhân chi thân Heracles trực tiếp làm lơ những cái đó hừng hực. Thiêu đốt ngọn lửa cùng sụp xuống hành lang trụ, như là một đài cỗ máy chiến tranh giống nhau, dùng bả vai đâm nát vách tường cùng những cái đó sập xuống phế tích. Một đường vọt tới hắn thê tử cùng bọn nhỏ nơi nhất sườn phòng ốc chung, phá khai cửa phòng. Heracles lại không có ở cái này trong phòng nhìn đến hắn thê tử Megara cùng bọn họ một đôi nhi nữ. Trong phòng chỉ có ba cái cầm đoản kiếm, mang mũ giáp binh lính lấy kỷ giác chi thế đứng ở trong phòng. Ở Heracles vọt vào phòng khi, bọn họ cũng quay đầu. Kinh ngạc mà nhìn hắn, Heracles chú ý tới này ba gã binh lính trên người khôi giáp hình thức. Đúng là hắn phía trước đối phó quá Minh Diệp Vương quốc binh lính, địch quốc tàn đảng. Các ngươi là tới cấp chính mình quốc vương báo thù sao? Heracles giống lớn nói, thê tử của ta cùng hài tử đâu? Bọn họ bị các ngươi cấp đưa đi nơi nào? Nhưng là này ba gã Minh Diệp Vương quốc binh lính lại không có trả lời hắn nói. Chỉ là nắm chặt trong tay kiếm, trong miệng kêu hắn nghe không rõ khẩu hiệu. Hướng hắn đã đi tới, không nghe ta nói sao? Heracles sắc mặt trầm đi xuống. Vậy đừng trách ta, địch quốc binh lính a, hắn về phía trước đi rồi hai bước. Kia ba gã Minh Diệp Vương quốc binh lính tức khắc liền vọt lại đây. Khi trước đệ nhất danh sĩ binh đã cầm đoản kiếm, hướng tới hắn đâm lại đây. Đối mặt kiếm phong, Heracles không tránh không né. Này đem đoản kiếm đâm vào hắn bóng loáng ngực phía trên. Thế nhưng phát ra giống như đâm trúng thép tấm giống nhau vang lớn. Sau đó cắt thành hai đoạn. Tiếp theo, Heracles trực tiếp vươn hai tay, đem cái này Minh Diệp Vương quốc binh lính cấp cử lên. Hắn bắt lấy cái này Minh Diệp Vương quốc binh lính cổ cùng chân, nhẹ nhàng gập lại. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái này Minh Diệp binh lính thắt lưng liền giống như củi lửa bổng giống nhau, bị Heracles dễ như trở bàn tay mà cấp chiết thành hai nửa, lạch cạch ở giết chết này đệ nhất danh sĩ binh về sau, Heracles nhẹ nhàng mà đem hắn ném vào một bên, tiếp tục về phía trước. Lúc này, đệ nhị, cái thứ ba Minh Diệp Vương quốc binh lính cũng chiều hắn vọt lại đây. Bọn họ mặt mang tử trí, tiếp tục không hề sợ hãi về phía hắn chém ra mũi kiếm. Heracles cũng giơ lên tay, phiến ra một cái tát, loảng xoảng một tiếng. Hắn này một cái tát trực tiếp đem đệ nhị danh Minh Diệp binh lính liên quan trong tay hắn mũi kiếm cùng nhau cấp chụp thành hai nửa. Tiếp theo, hắn lại đi rồi một bước, bắt lấy đệ tam danh sĩ binh mũi kiếm, tạo thành hai đoạn, sau đó bóp cổ hắn. Đem hắn cấp nhắc lên, nói. Heracles lạnh lùng hỏi, thê tử của ta cùng bọn nhỏ ở nơi nào? Nhưng mà cái này Minh Diệp Vương quốc binh lính ở nghe được Heracles chất vấn về sau, lại chỉ là không ngừng mà đá đạp lung tung hai chân. Trong miệng phát ra từng đợt ý nghĩa không rõ thanh âm, không nói phải không? Heracles dần dần mà buộc chặt bàn tay. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi, mặc dù là thân kinh bách chiến binh lính. Ở Heracles trước mặt cũng cùng một người trẻ con vô dị. Ở hắn dần dần mà buộc chặt tay về sau, Minh Diệp binh lính cổ thực mau liền bất kham gánh nặng. Phát ra thanh thúy thanh âm, nhưng liền ở cái này trong quá trình. Tên này Minh Diệp Vương quốc binh lính lại vẫn như cũ đang không ngừng mà lặp lại cái kia hắn nghe. Không hiểu từ đơn. Thẳng đến Heracles hoàn toàn bóp gãy cái này binh lính cổ, hắn mới rốt cuộc có chút mơ hồ mà nghe rõ. Cái này Minh Diệp binh lính trong miệng từ đơn là có ý tứ gì, hắn ở kêu. Là Hy Lạp thế giới ngôn ngữ, mà cái kia từ đơn còn lại là phụ thân, phụ thân, phụ thân. Nghe thế cổ mỏng manh thanh âm, Heracles trên người bỗng nhiên toát ra một trận mồ hôi lạnh, nóng rực hơi thở trở thành hư không. hắn trước mắt Minh Diệp binh lính cũng một trận mơ hồ. Vặn vẹo hình dạng, rốt cuộc, ở trước mắt tầm mắt quay về rõ ràng về sau. Heracles thấy rõ chính mình nơi, hắn đứng ở chính mình thê nhi phòng ngủ nội. Phòng này cũng không có bốc cháy lên ngọn lửa. Chỉ có hắn tiến vào khi phá khai đại động. Mà ở trong tay hắn cái này Minh Diệp binh lính. Còn lại là hắn kia đáng yêu nữ nhi. Hiện giờ thân thể của nàng đã hoàn toàn cứng đờ. Khóe miệng cũng chảy xuôi ra máu tươi. A, Heracles sợ tới mức bàn tay buông lỏng. Hắn nữ nhi cũng rơi xuống ở trên mặt đất. Mà hắn quay đầu lại. Ở hắn phía sau. Vừa mới tử trạng thê thảm kia hai gã Minh Diệp vương quốc binh lính cũng biến thành hắn thê tử Megara cùng đại nhi tử. Này hai người hiện tại cũng ngã xuống vũng máu chung. Mà hắn trên người tắc dính đầy chính mình thê nhi máu tươi. Đứng ở này một mảnh thê thảm cảnh tượng bên trong, Heracles thân hình chậm rãi trở nên cứng đờ lên. Thình thịch, Rhadamanthus đứng ở Amphitryon cùng A Ngươi Khắc Mặc Niết trong nhà. Bên người ma chơi vờn quanh, yên lặng mà nhìn vừa mới cái kia bị hắn tước đoạt sinh mệnh cùng linh hồn lão nhân. Ngã xuống phòng trên sàn nhà, tiếp theo, hắn lẳng lặng mà xoay người, nhìn một bên mặt mang kinh hãi cùng phẫn nộ chi sắc cái kia mỹ lệ phụ nhân. Đối nàng nói, yên tâm đi, A Ngươi Khắc Mặc Niết, Amphitryon như vậy chết đi, bởi vì đây là vận mệnh của hắn. Tử vong lại không phải vận mệnh của ngươi. Cho nên ta sẽ không đối với ngươi động thủ. Bất quá, ngươi về sau muốn trở thành thê tử của ta, Rhadamanthus. A Ngươi Khắc Mặc Niết phẫn nộ mà nói. Ngươi thật cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn mà nghe một cái giết chết ta trượng phu người mệnh lệnh sao? Mặc dù ngươi là một cái thần, ta không sao cả, Rhadamanthus nhàn nhạt mà nói. Này hết thảy đều là vận mệnh an bài. Ta không để bụng ngươi vui vẻ không? Tương lai yêu ta hay không? Ta chỉ cần ngươi trở thành thê tử của ta. Này liền vậy là đủ rồi, ngươi mơ tưởng. A Ngươi Khắc Mặc Niết mắng, Rhadamanthus căn bản không để ý tới nàng phản kháng. Lập tức đi hướng nàng. A Ngươi Khắc Mặc Niết rút ra đoản kiếm. Muốn tự vệ, nàng cũng rất kiên trinh. Rốt cuộc rớt hóa thành nàng trượng phu bộ dáng lừa nàng chuyện này. Đã trở thành A Ngươi Khắc Mặc Niết cả đời khói mù. Nàng cũng âm thầm thề, tuyệt không sẽ lại phản bội Amphitryon. Bất quá, A Ngươi Khắc Mặc Niết chỉ là kẻ hèn một giới phàm nhân. Như thế nào chống cự được đã trở thành minh thần chi nhất Rhadamanthus? Nàng mũi kiếm thậm chí đều không thể chạm vào Rhadamanthus thân thể, ở nàng tốn công vô ích mà dùng. Đoản kiếm hoành huy mấy lần. Phát hiện vô pháp thương tổn tam phán quan về sau, A Ngươi Khắc Mặc Niết liền chuẩn bị huy kiếm tự vận. Lúc này, Rhadamanthus cũng chảo một cái đã bắt được nàng cánh tay, cùng ta hạ minh phủ đi thôi, Rhadamanthus. Đặt hạ A Ngươi Khắc Mặc Niết đoản kiếm, liền chuẩn bị mang theo nàng chìm vào dưới nền đất. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy dưới chân một trận đau đớn. Vội vàng từ mặt đất lại chui ra tới, hắn chung quanh nhìn lại. Phát hiện phòng này không biết khi nào đã tràn ngập thần lực ngọn lửa. Này ngọn lửa tươi đẹp như máu, mang theo làm hắn kinh hãi lực lượng, kẽo kẹt cửa phòng vang nhỏ. Bị người từ bên ngoài đẩy ra. Theo sau, một cái đầy đầu tóc đỏ cường tráng mỹ nam, cũng từ ngoài cửa đi đến, ngăn ở Rhadamanthus trước mặt. Hết chương.